Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 đệ 56 chương, chương 56 ẩn vi vi thét chói tai ra tiếng. Không dám đi nhích người biên trang sức, bắt lấy bao bao cùng di động tông cửa xông ra, nàng ăn mặc áo ngủ, chạy đến hành lang run bần bật, lấy ra di động cấp Nghe Tuyết Kiều gọi điện thoại. Thực mau chuyển được, bên trong truyền ra Nghe Tuyết Kiều thanh âm, vi vi, như thế nào đại sáng sớm gọi điện thoại trở về, ngươi nghỉ hè có trở về hay không nha? Vần vi vi khóc ròng nói, mụ mụ, cứu mạng, ta thấy quỷ, mụ mụ cứu ta a! Nghe Tuyết Kiều hoảng sợ, khẩn trương nói, vi vi làm sao vậy? Vần vi vi khóc lóc đem nửa đêm đóng phim trở về nhặt được 20 vạn cùng phù triện kim sức sự. Tình giảng cấp Nghe Tuyết Kiều nghe, mụ mụ ta nên làm cái gì bây giờ a? Nghe Tuyết Kiều đem sự tình nghe xong, lại tức lại cấp, không hảo mắng nữ nhi, người ba đều phản đối ngươi đóng phim, người như thế nào còn chạy tới làm cái này, vẫn là khuya khoát, có thể không ra sự sao, hiện tại ngươi chạy nhanh trở về, mụ mụ mang ngươi đi đạo quan thỉnh nói bình an phù. Uẩn vi vi trần chờ. Nàng thật sự thích đóng phim. Có thể tưởng tượng đứng dậy biên việc là, liền tính thật thích cũng đến có mệnh đi chụp a. Nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn quản cái gì đóng phim môn sơ, nàng quyết định lập tức hồi thành phố Sương Thủy. Trước giải quyết trên người việc là, Vân Vi Vi liền hành lý cũng không dám thu thập, làm Nghe Tuyết Kiều cho nàng thu tiền mua vé máy bay. 2 giờ sau bay trở về thành phố Sương Thủy, Nghe Tuyết Kiều nhìn nữ nhi tiểu tụy bộ dáng. Không đành lòng lại mắng, gạt Huần Mậu Lương mang nữ nhi đi đạo quan một chuyến. Thành phố Sương Thủy có cái Càn Nguyên đạo quan, hương khói tràn đầy. 1 giờ sau, 2 người đi vào đạo quan, Nghe Tuyết Kiều thêm dầu mè tiền, tìm vị đạo trưởng, đem nữ nhi trên người sự tình nói biên. Đạo trưởng nghe xong sắc mặt đại biến, nói, 2 vị thí chủ, đây là kết minh hôn một loại, tiền là xính lễ. Kim sức nãi ngũ kim, đem tiền tiêu rớt sau cũng đã cam chịu đồng ý việc hôn nhân này. Kết thân sau kia đồ vật sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi. Uẩn vi vi sắc mặt đại biến. Nghe Tuyết Kiều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cầu đạo, đạo trưởng, cầu ngươi giúp ta nữ nhi. Nàng còn trẻ, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Đạo trưởng hỏi, kia tiền tiêu xong rồi sao? Vần vi vi run lên hạ khóc ròng nói, xài hết. Nghe Tuyết Kiều một hơi ngạnh trụ, muốn mắng nữ nhi, 20 vạn, nàng 2 ngày liền hoa sạch sẽ, ngày thường các nàng làm phụ mẫu đối nữ nhi cũng là kiều dưỡng. Như thế nào liền thành như vậy? 2 vị thí chủ, thực xin lỗi, đạo trưởng thở dài, cái này tiền nếu hoa rớt, bổn đạo quan đã bất lực, bần đạo cũng đúng sự thật báo cho 2 vị thí chủ. Liên tính này tiền chưa xài xong, đã có thể thi như vậy pháp thuật, đối phương mời đến đại sư tu vi khẳng định không thấp. Giống nhau thuật sĩ cũng phá giải không được này pháp, 2 người há hốc mồm. Nghe Tuyết Kiều còn tưởng lại cầu xin, đạo trưởng lắc đầu, thí chủ, là thật sự vô năng vô lực, nhân quả đã chú định. Muốn thoát khỏi không phải chuyện dễ dàng, 2 người về đến nhà. Vần vi vi khóc hoang mang lo sợ, Nghe Tuyết Kiều nhất thời vô pháp, chỉ có thể cấp đi làm Huần Mậu Lương gọi điện thoại. Huần Mậu Lương chạy về trong nhà, biết được sự tình trải qua, nổi trận lôi đình, chỉ vào nữ nhi mắng to một đốn, lại nói này đó là lời nói vô căn cứ, làm 2 người không cần lòng nghi ngờ nghi quỷ, trên thế giới sao có thể có quỷ, Nghe Tuyết Kiều muốn nói lại thôi, chờ đến buổi tối. Vần vi vi làm Nghe Tuyết Kiều bồi nàng ngủ hạ, ngủ trước, đoàn phim gọi điện thoại lại đây. Hỏi Vần vi vi như thế nào không đi đoàn phim, Vần vi vi ấp úng nói gặp được chút thần quái sự tình. Về sau không đi, đoàn phim đem nàng mắng đốn, bởi vì phía trước là Đường Hồng Lượng hứa cho nàng nhân vật. Lại là cái không mấy chàng diễn nữ vai phụ, hợp đồng cũng chưa tới kịp thiêm liền vào tổ. Hiện tại nàng không tới cũng chưa biện pháp, mẹ con 2 người ngủ hạ, đèn cũng chưa quan, Hai người ngủ say sau liền nghe thấy cái nam nhân cười hi hi kêu lão bà. Nghe Tuyết Kiều ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên bị người một chân đá xuống giường. Hai người bừng tỉnh lại đây, chờ thấy trên giường tình hình đều hỏng mất rớt. Nguyên bản Nghe Tuyết Kiều ngủ vị trí thượng, chậm rãi hiện ra một bãi hình người, chậm rãi mở rộng, có thể nhìn ra vóc dáng rất cao, trong đó một chân lại đoàn chút. Mẹ con hai người ôm thành một đoàn khóc lớn lên, đem Huần Mậu Lương đánh thức. Hắn tiến vào nhìn đến trên giường dấu vết cũng kinh nghi bất định. Chờ thấy trên sàn nhà cũng là ướt rầm rề dấu chân, sắc mặt đại biến. Này rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ thế gian thật sự có quỷ? Qua một lát, trong phòng liền nhớ tới một người nam nhân thanh âm. Lão bà, lão bà, thanh âm này ba người nghe được rành mạch. Sờn tóc gáy, Huần Mậu Lương run rẩy thanh âm nói. Đi, hãy đi trước cách vách phòng ngủ một Demonster, ba người tế ở cách vách trong phòng. Huần Vi Vi khóc thiếu chút nữa bối qua khí. Nàng đần độn nghĩ, chẳng lẽ về sau đều phải quá loại này nhật tử sao? Huần Vi Vi bị chết đuối nam quỷ dây dưa. Đường Hồng Lượng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn ở tại Yến Nam khu biệt thự. Này biệt thự sớm chút năm mua, hiện tại tăng giá trị lợi hại. Hắn làm giàu sớm, có cái nguyên phối thê tử, cho hắn sinh ba cái nữ nhi. Hắn một lòng muốn nhi tử, bên ngoài tìm không ít tình nhân. Sớm chút năm hắn từng tìm vị lợi hại đại sư tính quá mệnh. Đại sư ngôn hắn mệnh chung không con, chỉ có nữ nhi. Hắn không tin tà, bao dưỡng bốn cái tình nhân. Mấy năm trước tình nhân cho hắn sinh đứa con trai. Hắn cao hứng hỏng rồi. Gạt nguyên phối cùng ba cái nữ nhi mở tiệc chiêu đãi bạn tốt báo cho thiên hạ. Hắn nguyên phối thê tử Tân Hồng Diễm trong lòng cũng rõ ràng. Liền mang theo ba cái nữ nhi ở tại biệt thự chung. Đường Hồng Lượng tạm thời không nghĩ tới ly hôn. Đoán mệnh nói hắn thê tử vượng phu. Gia sản hắn cũng tính toán trở về sau cấp ba cái nữ nhi một chút tiền mặt một bộ phòng. Còn lại đều để lại cho nhi tử liền hào. Nhưng là hai ngày này không biết sao lại thế này. Cái kia sinh nhi tử tình nhân tổng cùng hắn nháo. Nói hài tử danh không chính ngôn không thuận. Muốn hắn ly hôn cưới nàng. Hắn không kiên nhẫn. Đem người dân dạy hai câu. Ai biết này tình nhân thật là gan lớn. Thế nhưng dùng hắn tiền thỉnh người thừa dịp hắn không ở nhà khi đem Tân Hồng Diễm cùng ba cái nữ nhi đuổi ra biệt thự. Nàng mang theo nhi tử ở tại biệt thự chung. Đường Hồng Lượng sau khi trở về khí thiếu chút nữa tâm ngạnh. Theo sau lại thu được Tân Hồng Diễm giấy thỏa thuận ly hôn. Mặt trên tưởng phân đi hắn một nửa tài sản cùng công ty cổ phần. Còn cáo hắn trùng hôn tội. Hắn khí không nhẹ, cũng nghĩ ly hôn tính làm nhi tử danh chính ngôn thuận chút. Liền bắt đầu tìm luật sư ly dị kiện tụng, nhưng kế tiếp sự tình cũng làm hắn trở tay không kịp. Đầu tiên là công ty trốn thuế lậu thuế sự tình bị tố giác. Sau đó giải trí công ty hai cái Đường Hồng Minh tinh hiệp ước đến kỳ không chịu lại ra hạn hợp. Đồng đi khác công ty, kế tiếp là khách sạn bị nghiêm tra, vệ sinh các loại không quá quan. Còn bị tuôn ra, một ngày thời gian, trên mạng tất cả đều là khách sạn phụ, mặt tin tức, hắn tìm người áp đều áp không được, chính hắn cũng xui xẻo tột đỉnh. Hôm nay đang định đi tìm Tân Hồng Diễm nói chuyện, hắn có chút tin tưởng phía trước đoán mệnh đại sư, hoặc là nguyên phối thật sự vượng phu, bằng không như thế nào hắn tính toán ly hôn liền liên tiếp nhị tam xảy ra chuyện. Nào biết mới ra biệt thự không bao lâu. Đi ngang qua một thi công công trường khi, không biết từ nơi nào bay qua tới một khối sắt lá. Thẳng tắp cắm vào hắn trong xe, tốc độ quá nhanh, hắn liền phản ứng cơ hội cũng chưa đã bị tước rớt nửa khẩu người ra. Vết máu phần phật chảy xuống hồ hắn vẻ mặt, hắn run rẩy tay lấy ra di động báo nguy lại đánh cấp cứu điện thoại. Nửa giờ sau, Đường Hồng Lượng bị đưa đến gần nhất bệnh viện. Kia khối sắt lá tức rớt hắn một khối da đầu cùng gật đầu một cái cốt. Không thương đến não nội, không biết tính may mắn vẫn là bất hạnh, giải phẫu ra tới đã là buổi chiều. Đường Hồng Lượng trực giác không thích hợp, gọi điện thoại làm thuộc hạ thỉnh cái phong thủy thuật sĩ. Phong thủy thuật sĩ lại đây cho hắn tính đến tính đi. Lại hỏi có thể hay không đi hắn trụ địa phương nhìn xem monster đường hồng lượng không thể xuất viện. Khiến cho thủ hạ mang phong thủy thuật sĩ qua đi biệt thự nhìn xem monster vị này phong thủy thuật. Sĩ bưng la bàn nhìn tới nhìn lui, ước chừng nhìn 2 giờ, mồ hôi đầy đầu hồi bệnh viện cùng đường hồng lượng nói. Đường lão bản, ta chỉ có thể khẳng định nhà ngươi biệt thự bị người bày trận pháp. Vẫn là trận trung trận, cụ thể là cái gì? Ta vô pháp nhìn ra tới, càng thêm không dám động. Đường lão bản, ngươi ngẫm lại chính mình có phải hay không đắc tội cái gì lợi hại phong thủy sư? Nói thật, loại này trận trung trận, đế đô trừ bỏ đã qua đời Long lão tổ. Thế gian này đại khái không vài người có thể giải quyết. Đường hồng lượng mồ hôi lạnh liền xuống. Dưới, ta không đắc tội phong thủy sư A, đều là đế đô hỗn. Rõ ràng đế đô rất nhiều phong thủy sư, bọn họ làm buôn bán làm sao dám đi đắc tội với người. Phong thủy thuật sĩ còn ở đổ mồ hôi lạnh, này khẳng định là cực lợi hại phong thủy sư thủ pháp. Đường lão bản ngài vẫn là chạy nhanh tìm người đi phá trận. Hoặc là tìm được vị này bày trận phong thủy sư. Cùng hắn cầu cầu tình, nhìn xem có thể hay không thương lượng ta còn có bao nhiêu thời gian dài. Đường hồng lượng đầu óc ầm ầm vang lên. Sợ, ta là hỏi cái này trận pháp đối ta ảnh hưởng. Có thể hay không muốn ta mệnh. Phong thủy thuật sĩ nói. Có thể hay không muốn đường lão bản mệnh liền xem bày trận phong thủy sư. Đến nỗi dư lại thời gian, trong vòng 10 ngày nếu đường lão bản tìm không thấy phá trận biện pháp. Đời này liền tính xong đời, đường hồng lượng trước mắt tối sầm. Bị dọa ngất qua đi, chờ hắn tỉnh lại sau lập tức bắt đầu tìm các lộ bằng hữu liên hệ lợi hại phong thủy sư. Một buổi chưa tìm 2 cái. Cuối cùng kết luận cùng phía trước phong thủy thuật sĩ giống nhau. Bất lực, bọn họ đều không có biện pháp, trừ phi Long lão tổ sống lại. Quẩn ngọc bên này, tất cả mọi người đều không chịu ngồi yên. Ngày mai mới là thực chiến khảo thí. Chạy ra ngoài chơi, hỏi quẩn ngọc có đi hay không? Quẩn ngọc nghĩ nghĩ lắc đầu. Ta còn có việc, các ngươi đi chơi đi. Ta buổi chiều có khác sự tình, đại gia liền không quấn lấy nàng. Từng người hoạt động đi, Tống Tử Minh không có chuyện gì, ghé vào Uẩn Ngọc bên cạnh hỏi, Tiểu Ngọc Nhi, đợi lát nữa ngươi đi đâu? Uẩn Ngọc buồn bã nói, hẹn hò, ngươi muốn đi sao? Tống Tử Minh mặt đều tái rồi, quấy giày, hắn xoay người đi tìm phong lôi quan lữ viên tiểu đạo sĩ chơi. Uẩn Ngọc cũng không lừa hắn, thật vất vả thanh nhàn nửa ngày. Nàng tính toán hỏi một chút Tần Dư Tuy có rảnh không? Nàng bắt gọi điện thoại qua đi. Bên kia thực mau chuyển được. Chuyển đến hắn trầm thấp thanh âm. Quẩn ngọc ừ một tiếng. Tần Dư Tuy, chúng ta buổi chiều giao lưu hội kết thúc. Buổi tối muốn hay không một khối đi ăn cơm? Hảo Tần Dư Tuy hỏi. Vậy ngươi buổi chiều còn có khác sự tình sao? Quẩn ngọc nói. Đã không có Tần Dư Tuy nói. Ta đây tiếp ngươi ra tới chơi. Hảo, một giờ sau, Tần Dư Tuy lái xe đi vào quá tân đầu hẻm tử. Xe khai không đi vào. Hắn cấp Uẩn Ngọc đánh qua điện thoại. Không đến 10 phút Uẩn Ngọc cõng bao xuất hiện ở đầu hẻm tử. Hắn dáng người thẳng đứng ở xe bên. Nhìn thấy Uẩn Ngọc lại đây kéo ra cửa xe thỉnh nàng lên xe. Long Văn Nhân Long Kỳ Sâm hai đường huynh muội mới từ bên ngoài trở về. Long Văn Nhân mắt đôi quét đến hai cái hình bóng quen thuộc. Vừa vặn thấy Tần Dư Tuy ngồi vào trong xe, nàng nghi hoặc chọn hạ mày. Long Kỳ Sâm hỏi, Văn Nhân, làm sao vậy? Long Văn Nhân nói, giống như thấy Dư Tuy biểu ca cùng Uẩn Ngọc. Hắn đem Uẩn Ngọc thỉnh tới rồi trong xe Tần Dư Tuy. Long Kỳ Sâm nhíu mày, này hai người như thế nào có liên quan? Hoa mắt đi. Hắn chính là cái nhiệm vụ cuồng, hàng năm liền không gặp hắn ở đế đô lạc quá chân, bọn họ tuy rằng là bà con. Nhưng cũng chỉ có lão tổ tông lễ tang kia đoạn thời gian đã gặp mặt. Phía trước mấy năm liền ăn Tết cũng chưa gặp qua người của hắn ảnh. Một bí mật bộ môn công tác cuồng, một cái huyền môn tân nhân, nơi nào có khả năng đi cùng nhau. Long Văn Nhân cũng cảm thấy không có khả năng. Đại khái là nhìn lầm rồi, trên xe, Vân Ngọc ngồi ở ghế phụ, nhìn hai bên đường cảnh vật nói. Chúng ta đi Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ đi dạo đi, Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ xem như đế đô một cái. Chứ danh cảnh điểm, nó là cổ đại cung điện duy nhất còn bảo tồn di chỉ. Ít nhất là 1.500 năm trước cổ cung điện di chỉ. Đế đô cái này địa phương từ xưa chính là cổ đại vương triều kinh đô. Nó chứng kiến mấy ngàn năm kiếp sau giới biến thiên. Đại Ngụy triều lúc trước thủ đô cũng là tọa lạc với đế đô này khối địa phương. Nàng muốn đi xem cái này di chỉ. Lại nói tiếp đảo cũng không tính cố ý đi xem. Chính là đế đô nàng cũng không chuyển động quá. Vừa lúc cùng Tần Dư tuy cùng đi nhìn Simon Sir cũng coi như hẹn hò một loại đi. Hết chương.